Quan bàng, chương 820, những cô bé năm đó. Góc truyện audio.com. Chuyện phát triển tiếp theo dĩ nhiên là rất tầm thường. Cho dù Hoàng Tiệp ủng hộ Tô Mộc, nhưng Tô Mộc cuối cùng vẫn suy nghĩ cho danh dự của Hoàng Tiệp. Bỏ làm ở Tả Nhĩ. Từ đó đến nay đã qua 4 năm. Chẳng qua không biết hiện tại Hoàng Tiệp, làm sao lại ly hôn với trượng phu. Không phải bởi vì mình chứ, đừng suy nghĩ nhiều. Không phải vì chuyện của cậu, là tên khốn kia ra ngoài lăng nhăng, bị người ta bắt được tại trận, chẳng những hai chân bị đánh tàn phế, thiếu chút nữa còn bị giết chết. Nếu như không phải Hoàng tỷ ra mặt bảo vệ, hắn đã không sống được rồi. Nhưng cho dù bảo vệ, kết quả là hai chân bị phế, trở thành phế nhân, nhưng hai người cũng ly hôn rồi. Hoàng Tiệp đã độc thân 2 năm nay, Trương Linh Quân nói. 2 năm, nói như vậy 2 năm trước Tô Mộc đã rời khỏi thành phố Thịnh Kinh. Cho nên hắn không biết chuyện xảy ra cũng rất bình thường. Thật ra cho dù lúc ấy Tô Mộc ở đây, cũng chưa hẳn có thể biết, bởi vì Tô Mộc vẫn cố ý duy trì quan hệ với Tả Nhĩ. Được rồi, chuyện này không có quan hệ đến mình là được rồi. Tên khốn kia từ đầu đã nói không phải là hạng tốt đẹp gì. Thói xấu nào cũng có. Nếu Hoàng Tiệp thật sự đi theo người như hắn, mới xem như xui xẻo. Độc thân, chưa chắc không phải là hạnh phúc, nói về cậu đi. Trương Linh Quân cười nói, tôi sao? Thật ra tôi cũng không có gì đáng nói. Nói mấy câu là có thể xong. Sau khi tốt nghiệp đại học thì trở về. Sau đó, sau khi Tô Mộc sơ lược kể lại những chuyện mình đã trải qua, trên mặt Trương Linh Quân đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng nàng không giống với những nữ nhân khác, nàng biết rất cặn kẽ môn đạo trên quan trường, bởi vì nhà nàng tham chính không nói. Mấu chốt nhất lúc trước Trương Linh Quân cũng từng xen lẫn trong cơ quan. Sau này cảm thấy không có ý nghĩa, mới từ chức đến nơi này, còn trẻ như Tô Mộc, không ngờ đã là cấp sứ, còn là cấp bậc thực quyền, là người đứng đầu khu cao khai. Sau lưng chuyện này cất giấu cái gì? Trương Linh Quân cũng đoán được Tô Mộc, không ngờ năm đó cậu giấu giếm tài tình như vậy, sau lưng cậu có hậu đài. Trương Linh Quân vươn tay nắm lỗ mũi Tô Mộc gắt giọng, làm tỉ tỉ ban đầu còn tưởng cậu chỉ là một rễ cỏ. Thì ra cậu là rễ cỏ không tầm thường, tiểu quân tỉ. Tôi thật sự không lừa chị, tôi chính là một rễ cỏ, chỉ có điều vận khí của tôi tốt, cho nên tôi mới có thể đi đến hiện tại. Nhưng tôi nghĩ sau này sợ rằng chúng ta có thể sinh sống cùng một thành phố. Tô Mộc cười nói, có ý gì? Trương Linh Quân vui vẻ nói, sắp tới tôi có thể được điều đến tỉnh thành làm việc. Cụ thể làm gì còn chưa quyết định, nhưng có một ý đồ như vậy. Tiểu Quân tỷ, chuyện này chị phải giữ bí mật cho tôi. Tôi còn chưa nói với bất kỳ ai khác. Tô Mộc nói, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không lắm mồm. Khanh khách. Không ngờ Tô Mộc nhà ta thật sự trưởng thành rồi. Thế nào, có bạn gái chưa? Có muốn tỷ tỷ giới thiệu cho cậu một người hay không? Nếu không cậu thấy tỷ tỷ thế nào? Tỷ tỷ mặc dù đã lập gia đình, nhưng cậu cũng biết, trong lòng tỷ tỷ vẫn có cậu. Trương Linh Quân cười tủm tỉm nói. Khụ khụ, tiểu quân tỷ này, vẫn giống như trước đây. Thích nói giỡn. Tiểu quân tỷ, nói chuyện đứng đắn, cái gì gọi là nói chuyện đứng đắn? Chẳng lẽ những gì tôi nói với cậu không phải chuyện đứng đắn hay sao? Tại sao cậu có thể như vậy? Tô Mộc nhìn ngọn núi của Trương Linh Quân run lên một cái. Nhất thời cảm thấy chịu không nổi, vội vàng khoát khoát tay. Tôi sai rồi, tiểu quân tỷ, chúng ta rất đứng đắn. Rất đứng đắn, tôi muốn hỏi chị một chút, quán cà phê Tả Nhĩ này có quan hệ với quán cà phê Tả Nhĩ ở thành phố Cổ Lan mà tôi đang làm việc không? Có phải là một không? Làm sao hai quán lại có cùng một tên? Thay đổi chủ đề này, thật ra khiến Trương Linh Quân tạm thời buông tha Tô Mộc. Hờn dỗi nói, dĩ nhiên là một rồi, thật không biết cậu làm cái gì ở thành phố Cổ Lan. Chẳng lẽ cậu không biết sao? Tả Nhĩ khởi ra chính là ở thành phố Cổ Lan. Quán cà phê Tả Nhĩ ở đây chính là chi nhánh. không phải vừa rồi cậu còn muốn hỏi những tỷ muội còn lại thế nào sao? Nhờ hồng phúc của cậu, hiện tại tám nha đầu Mai Lan Trúc Cốc, Xuân Hạ Thu Đông đều đã phái đi, trở thành cửa hàng trưởng các chi nhánh. Nếu không như thế, biết cậu tới đây, các nàng tuyệt đối sẽ lộ diện. Tôi nhớ, quan hệ giữa cậu và các nàng trước kia rất tốt. Thành thật khai báo, giữa cậu và các nàng, rốt cuộc có phải quan hệ nam nữ thuần khiết hay không? Cái gì mà là quan hệ nam nữ thuần khiết? Trong lòng Tô Mộc chưa bao giờ nghĩ quan hệ nam nữ có thể thuần khiết. Nếu có thể thuần khiết, vậy thì không phải là quan hệ nam nữ rồi. Giống như hiện tại, đừng thấy Trương Linh Quân nhiệt tình với Tô Mộc như vậy. Hơn nữa còn cười giỡn như vậy. Nhưng trong lòng Tô Mộc, thật sự có ảo tưởng với Trương Linh Quân. Phải biết rằng trước kia Trương Linh Quân còn thiếu chút nữa trở thành giáo sư tình yêu của Tô Mộc. Lúc ấy ở quán cà phê Tả Nhĩ, đi theo bên cạnh Tô Mộc đích xác là 8 người. 8 cô gái có tính tình không đồng nhất. Lúc ấy Tô Mộc vì muốn Tả Nhĩ có thể nhanh chóng chiêu dụ khách đến, liền đặt cho các nàng 8 cái tên là Xuân Hạ Thu Đông Mai Lan Trúc Cúc. Sự thật chứng minh, hiệu quả lúc đó vô cùng tốt. Tả Nhĩ dưới vận hành của Tô Mộc, thật sự là phát triển nhanh chóng. Nếu không, cà phê Tả Nhĩ cũng sẽ không có quy mô như hiện tại. Mở ra hơn 10 chi nhánh ở thành phố Thịnh Kinh, Tiểu Quân tỷ. Hiện tại tỷ thế nào rồi? Kết hôn chưa? Tô Mộc hỏi, thiệt là, mới gặp mặt đã hỏi người ta chủ đề nghiêm túc như vậy. Tiểu Quân tỷ của cậu bây giờ là hoa tàn ít bướm rồi. Đã lập gia đình, nếu không lấy chồng, thật sự không ai thèm lấy rồi. Thế nào, có phải bây giờ cậu cho rằng Tiểu Quân tỷ thật sự đã xuống sắc rồi? Trương Linh Quân đáng thương nói, ai nói? Tiểu Quân tỷ, hiện tại tỷ vẫn vô cùng xinh đẹp động lòng người. Tô Mộc vội vàng nói, vậy sao? Vậy tại sao cậu lại dịch chuyển ánh mắt? Trương Linh Quân cười nói, khụ khụ, tôi có thể không dịch chuyển ánh mắt sao? Tô Mộc hiện tại thật sự có vọng động muốn hộc máu. Ông trời ơi, phải biết rằng hiện tại mình đã không còn là tay mơ không hiểu chuyện lúc trước. Đã sớm thưởng thức tình yêu nam nữ, đối với loại chuyện như vậy sức chống cự thật sự rất yếu. Nếu như tỷ tiếp tục đùa giỡn, không chừng thật sự sẽ xuất hiện chuyện gì đó. Ông trời ơi, người mau thụ yêu nữ này đi, Hoàng tỷ hiện tại đang làm gì? Tô Mộc hỏi, cậu hỏi Hoàng tỷ sao? Hoàng tỷ hiện tại thật sự đủ rối ren. Cậu không biết gần đây Tả Nhĩ chúng tôi giống như bị người nào theo dõi. Cả ngày có người tới gây chuyện, cái này còn chưa tính. Cậu có lẽ còn không biết hiện tại nghiêm trọng nhất chính là vấn đề kinh doanh của Tả Nhĩ. Nói đến chính sự vẻ mặt Trương Linh Quân rõ ràng trầm thấp, có chuyện gì? Tô Mộc nhíu mày nói, là như vậy. Tiền vốn của Tả Nhĩ hiện tại xuất hiện chút vấn đề. Kết quả thế nào, có người nhân cơ hội như vậy, muốn thôn tính Tả Nhĩ, ép Hoàng tỷ bán Tả Nhĩ cho hắn. Cậu cũng biết, Tả Nhĩ thật ra cũng không phải hoàn toàn thuộc về Hoàng tỷ. Ban đầu Hoàng tỷ tạo dựng Tả Nhĩ, là lấy từ trong nhà ra một khoản tiền. Hiện tại Hoàng gia muốn bức bách Hoàng tỷ giao Tả Nhĩ ra. Cho nàng hai điều kiện. Hoặc là Hoàng tỷ bỏ tiền mua hết 20% cổ phần trong nhà. Coi như Tả Nhĩ hoàn toàn trở thành xí nghiệp tư hữu của Hoàng tỷ. Hoặc Hoàng tỷ bán hết cổ phần trong tay cho Hoàng gia. Bọn họ rõ ràng là cháy nhà hôi của. Hiện tại tôi cũng có chút hoài nghi. Ban đầu kinh doanh của Tả Nhĩ xuất hiện vấn đề. Có phải do Hoàng gia tạo ra hay không? Để cướp lấy Tả Nhĩ từ tay Hoàng tỷ. Thật sự là một đám tham lam, bây giờ là thời đại gì rồi, còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy, nhưng hiện tại Hoàng tỷ thật sự không có biện pháp, trong tay không có tiền, đang suy nghĩ có nên vay tiền ngân hàng, nhưng ai ngờ ngân hàng không biết nghe từ chỗ nào chuyện của Tả Nhĩ. Không dám cho vay, hai ngày nay Hoàng tỷ thật sự buồn phát điên, Trương Linh Quân bất đắc dĩ nói. Chuyện này thật sự là đủ nhức đầu. Tình huống của Hoàng Tiệp và Tả Nhĩ. Lúc trước Tô Mộc đích xác cũng biết. Cũng rất rõ ràng Hoàng Tiệp có tình cảm với Tả Nhĩ như thế nào. Đoán chừng cũng bởi vì như vậy, cho nên hiện tại nàng mới mâu thuẫn như thế. Thật không hiểu có một số người, tại sao lại muốn làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ hoàng gia thật sự muốn chiếm lấy Tả Nhĩ làm của riêng cho mình? Bọn họ có thể bảo đảm Tả Nhĩ sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng cho bọn họ sao? Nhưng khi Tô Mộc đang suy nghĩ, Trương Linh Quân bất chợt cũng nhìn Tô Mộc rất chuyên chú. Nói về Tô Mộc hiện tại so với lúc trước đã trở nên đàn ông hơn rất nhiều. Từ trên người hắn toát ra mùi vị nam nhân trưởng thành. Khiến Trương Linh Quân càng nhìn càng say mê. Ban đầu nàng thật sự rất thích Tô Mộc. Bây giờ tâm tình đó cũng không thay đổi. Nếu như kêu giữa nàng và Tô Mộc phát sinh chuyện gì đó. Chỉ cần có thể bảo đảm bí mật, Trương Linh Quân tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nam nhân trưởng thành, thật sự rất có mị lực. Linh Quân, tôi nghe nói cô dẫn đàn ông vào đây. Cô thật là to gan. Chẳng lẽ cô không sợ lão ấy nhà cô ghen sao? Tôi thật sự muốn nhìn xem, là người nào có mị lực như vậy, có thể làm cho Trương đại mỹ nữ của chúng ta yêu ái như thế. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, cùng lúc đó cánh cửa được mở ra, để lộ một gương mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều khi nàng nhìn thấy người đang ngồi là Tô Mộc. Cái miệng nhỏ nhắn bất chợt mở lớn, hết sức kinh ngạc, chính là biểu hiện kinh ngạc như vậy, mang tới cho Tô Mộc một loại trùng kích gợi cảm mị hoặc. Chấm, mặc dù trong đầu đã vẽ ra rất nhiều loại tình cảnh gặp mặt. Không ngờ kết quả lại như vậy, chào Hoàng tỷ. Sau khi Tô Mộc nhìn thấy đối phương, đứng dậy cười nói, cách Trương.